Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, không cách nào giải phẫu người bệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân và Tô Vân và Khổng chủ nhiệm tách ra, trực tiếp đi gan mật ngoại khoa. Lão bản, nước ngoài bằng hữu bắt đầu hỏi ta có liên quan tại tiếp giải phẫu chuyện. Tô Vân nói, ừ, ý vị như thế nào? Bọn họ vậy mặt lời đồn đãi. Năm nay giải thưởng Nobel y học đã bên trong nhất định là chúng ta tiếp hạng mục. Tô Vân cười hắc, hắc, có khả năng không lớn. Loại chuyện này mà, hết sức sức người, nghe thiên mệnh. Trịnh Nhân nói tới chỗ này, bỗng nhiên cười nói. Nói sao, giải Nobel coi như là cho chúng ta chữa bệnh tổ. Cũng là phải, cái gì gọi là bên trong định đâu. Ngoặc kép, Tô Vân dùng xem kẻ ngu mắt nhìn Trịnh Nhân. Trầm mặc mấy giây, nói, lão bản, ta thật là quá thưởng thức người tự tin. Kỳ hai học viên, lúc nào tới? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, có thể làm phiền ngài tôn trọng một chút thế giới các nơi chuyên gia. Giáo sư, học giả sao? Tô Vân nói, đã rất tôn trọng, ta cho rằng, đối với một người nhân viên y tế tôn trọng, đầu tiên muốn thể hiện ở bọn họ giải phẫu tính lên. Trịnh Nhân nói, ta chỉ có một yêu cầu, sau khi trở về 2 tháng bên trong có thể làm 100 đài tiếp giải phẫu ưu tiên. Không thể làm giải phẫu, đơn thuần muốn nghiên cứu, xếp phía sau một chút. Người sẽ đem người cho bức tử, nếu không bọn họ học biết liền tiếp giải phẫu, muốn đi làm cái gì? Phải, vậy ta nhớ kỹ, phỏng đoán 1 tuần lễ chừng người là có thể tới. An bài đế đô gan mật, vẫn là Chu Xuân Dũng vậy mặt, ừ, Chu Lương Thần. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân hỏi, hôm nay nghe Trịnh Nhân quản Khổng chủ nhiệm kêu chủ nhiệm. Vậy Chu Lương Thần là được một cái tai họa ngầm. Không việc gì làm thế nào. Muốn học tiếp giải phẫu, sẽ để cho hắn cũng làm. Nếu là hắn muốn chế một loại phương pháp khác, bất kể là đáy dạ dày động mạch xuyên tác thuật vẫn là ung thư gan tham gia thống nhất giải phẫu chữa trị, đều có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói. Tô Vân cũng có chút cảm khái. Cái này bao nhiêu tháng có thể cầm được xuất thủ hạng mục lại đã nhiều như vậy. Từ trước tham gia môn học không có bất kỳ kỹ thuật tính đột phá. Có cái gì phát hiện mới cũng cái gì của mình đều là quý. Mà bây giờ chữa bệnh tổ lý, ung thư gan tham gia chữa trị cùng ngoại khoa hợp tác. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói chưa tính là kỹ thuật mới. Nhưng đối với giải phẫu livestream có to lớn chiến lược ý nghĩa. Đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật, nhưng mà một cái tiền cảnh rộng lớn lớn thuật thức. Cả nước nhiều thiếu nữ hài nhi nguyện ý giảm cân. Tổng so qua loa ăn những cái kia không đồ đáng tin khá hơn một chút. Dẫu sao nếu là Trịnh Nhân có thể nghiên cứu rõ ràng. Chịu động thủ thao tác nói, đáng tin tính là có bảo đảm. Ếch, mình lúc nào đối với Trịnh Nhân hàng này có như thế cường đại lòng tin. Tô Vân phát hiện điểm này, cũng có chút không biết làm sao, có thể là giải phẫu liền không có một lần thất bại tiền lệ. Lâu ngày ấy đưa đến mình vậy tạo thành suy nghĩ định thức liền đi. Một đường yên lặng, mỗi người suy nghĩ sự việc, đi tới gan mật ngoại khoa, giáo sư Dương không có lên đài, đang trong phòng làm việc bên trong ngồi. Làm thứ gì, Dương ca, không lên giải phẫu à? Trịnh Nhân đi vào, liền cười ha hả chào hỏi. Đây không phải là ngày hôm nay tìm ngươi, muốn thương lượng chút chuyện, liền không an bài giải phẫu. Giáo sư Dương đứng lên cười nói đến, đi trong viện báo cáo công tác, tới chậm liền điểm. Trịnh Nhân ngồi xuống, gặp giáo sư Dương đang nghiên cứu một bản phim, liền xít tới, công việc gì? Giáo sư Dương nhìn phim, vậy không đi lòng. Thuận mồm hỏi, ẩn núp tính thay gan ung thư giai đoạn trước chẩn đoán cùng chữa trị. Ngoặc kép, Giáo sư giương tay dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Nhân. Thân là gan mật ngoại khoa giáo sư, hắn làm sao có thể không biết ẩn núp tính ung thư gan chẩn đoán căn bản chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trịnh Nhân lại không có chú ý tới giáo sư Dương tâm trạng biến hóa. Nhìn một cái phim, liền bị hấp dẫn tới. Dương ca, cái này người bệnh thật nặng à. Trịnh Nhân đi giáo sư Dương vậy mặt cả một cái, gạt ra muốn chiếm tốt hơn vị trí. Người bệnh ngay khi bởi vì gan tổn thương nhập viện, kiểm tra phát hiện lá gan có chiếm vị tính bệnh biến. Giáo sư Dương gặp Trịnh Nhân chuyên chú xem tấm phim, cũng chỉ tạm thời không thèm nghĩ nữa ẩn núp tính thay gan ung thư chẩn đoán. Bắt đầu giới thiệu người bệnh tới, giới thiệu cũng chỉ một câu chuyện, rất đơn giản, nhưng nói rõ vấn đề thực chất. Cái này người bệnh lá gan lên không có chai gan kết tiết, nhưng lại có tràn ngập tính gan tổn thương, lá gan chức năng bị ảnh hưởng to lớn. Trịnh Nhân thô sơ giản lược phán đoán, người bệnh cũng chỉ có 20% tả hữu chức năng gan. Lá gan bản thân có cường đại năng lực sống lại, cho dù cắt bỏ liền bên trái nửa gan hoặc là bên phải nửa gan, rất nhiều người bệnh còn sót lại lá gan sẽ nhanh chóng tăng sinh. Cho nên trước phẫu thuật đánh giá, phải cân nhắc đến còn sót lại lá gan chiếm tổng gan dung lượng phỏng đoán so trị giá. Lá gan bình thường so trị giá nhỏ 25% người, thống nhất lá gan tật bệnh so trị giá nhỏ 40% người. Đối với lá gan phẫu thuật cắt bỏ mà nói, đều là thuộc về cấm kỵ chứng. Người bệnh có chậm chạp lá gan tổn thương, lá gan còn sót lại chức năng cũng ở đây 20% chừng. Không làm giải phẫu nói, người bệnh cũng chỉ 3 tháng tả hữu sinh mạng, nhưng phải làm giải phẫu. Có thể sau khi giải phẫu liền bởi vì chức năng gan suy kiệt, mấy ngày ấy liền chết, nặng như vậy rượu cồn gan. Người bệnh uống rượu sử có nhiều ít năm? Trịnh Nhân hỏi, 30 năm, tối ngày hôm qua nghe nói còn uống nữa. Giáo sư Dương có chút bất đắc dĩ trả lời, tối hôm qua, sáng sớm kiểm tra phòng, ngửi được người bệnh trên mình đều là mùi rượu. Ta liền hỏi ca đêm y tá, giáo sư Dương nói, y tá nói, phát hiện hắn ở phòng bệnh uống rượu, tại chỗ ngăn lại, người bệnh cũng xứng hợp, nói đúng không uống. Trịnh Nhân cười khổ, sau đó căn cứ lâm sàng người nói, hắn đi bên ngoài uống, một túi đậu phộng rang liền 2 bình hồng tinh rượu sái, uống đến tối 10 điểm hơn, bất quá rượu phẩm coi như là tốt. Lúc trở lại yên tĩnh, không gây chuyện mà. Tô Vân, ngươi xem, ít uống rượu vẫn là có cần thiết. Trịnh Nhân chỉ lá gan hạch từ phim và Tô Vân nói đến, lời nói này đặc biệt ghét, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ta kiểm tra qua, cồn dehydrogenase oxy hóa hệ thống các loại chất xúc tác phổ đều là người bình thường 121 lần trở lên. Ta uống rượu sẽ không đưa đến rượu cồn gan. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến, Dương ca, cái này người bệnh ngươi biết? Trịnh Nhân hỏi, biết. Giáo sư Dương thở dài, nếu là không biết, còn như thế không phối hợp chữa trị, liền trực tiếp đuổi đi xuất viện, đó là thật phiền toái. Trịnh Nhân thở dài, người bệnh tối thiểu có thể chẩn đoán một cái rượu cồn lệ thuộc vào chậm chạp gan tổn thương cấp tính phát tác, cộng thêm lá gan u ác tính. Không nói u ác tính, chỉ là gan tổn thương cũng đủ để có thể chết người. Hơn nữa cái này người bệnh còn đang không ngừng uống rượu, không ngừng tăng thêm lá gan tổn thương. Hắn là ta bạn học trung học cơ sở. Giáo sư Dương sâu đậm thở dài một cái, nói, chức năng gan dự trữ không đủ, không có cách nào giải phẫu, nhưng mà ta thật không đành lòng để cho hắn về nhà chờ chết. Lời còn sót lại giáo sư Dương chưa nói, nhưng Trịnh Nhân đã biết hắn muốn nói điều gì. Có thể làm, Trịnh Nhân nói, trước làm môn mạch xuyên tắc thuật, 1 tháng sau lá gan dự trữ đủ rồi, bỏ mặc ngươi cái này làm ngoại khoa cắt bỏ vẫn là ta làm ung thư gan tham gia xuyên tắc cộng đốt sóng. Cao tần, đều có thể, tập trung, 2 năm trước một cái ung thư gan người bệnh, nói hắn không sợ chết đi, vừa nghe nói mình ung thư gan chỗ bị bệnh đã biến mất. Vui nhảy một cái bao cao, nói hắn sợ chết đi, lặp đi lặp lại cảnh cáo đừng uống rượu, vẫn là xách chai rượu tử ở bệnh viện phòng bệnh uống. Sau đó giải phẫu nửa năm sau qua đời, không phải bởi vì ung thư gan, mà là hàng loạt uống rượu, lá gan chức năng suy kiệt, rất tiếc nuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.